Bàn tay vàng của nữ nhân khiêm tốn, chương 148, vị phu thần thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời tác giả ta điểm danh lại thập nhị phu thần của Hoan Hỷ thần thiên vũ thần thú cai trị bờ Bắc huyền thiên đại lục. Lữ Tuấn đại sư trận pháp đệ tử nhị thần sơn vô cực kiếm phái. Lạc Vô Trần quân sư đệ tử nhị thần sơn vô cực kiếm phái. Lãnh Nguyệt đệ nhất cao thủ, trưởng môn Hắc Nguyệt phái. Phi Long Thái Tử, Thủy Thần cải trang thành A Thủy, đồng hành cùng Hiểu Mi. Khúc Văn thiên hạ đệ nhất độc sư lãnh tử của Phong Linh Đại Lục. Kèm theo sự kích động và hưng phấn của ban giám khảo. Thắng lợi của vòng thi đấu đầu tiên xem như đã xác định. Dược Phong cứ áp đảo hoàn toàn tất cả các đối thủ còn lại. Đúng là đẹp mắt vô cùng. Trong lúc cả hội trường nhiệt liệt hoan nghênh đội giành được chiến thắng trong giải đấu đầu tiên là Dược Phong cứ. Bản thân của Trương Cao Nghĩa vô cùng ngắc ngơ, trông như người mộng du chưa tình. Không thể nào, không thể nào. Đây chắc chắn là ban giám khảo đánh giá sai lầm. Dược Phong cư làm sao có thể giành chiến thắng như vậy được? Trương Cao Nghĩa, không lẽ trên đời này chỉ mình ngươi mới có đủ tư cách giành được chiến thắng, còn tất cả những người khác đều không? Trương Cao Nghĩa đang mơ màng thì nghe được tiếng nói mỉa mai, bén nhọn của Hồ Hoài An. Ngay lập tức hắn lấy lại tinh thần, trầm giọng đe dọa. Chuyện này chưa xong đâu, hy vọng các ngươi sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra khi vào rừng rậm Ngải Lâm. Trương Cao Nghĩa hung hăng oán hận, đe dọa nhóm người Hồ Hoài An một hồi, sau đó, mang theo đồng đội của mình quay ngoắt đi. Sau lưng hắn, nhiều người cười lạnh, mừng thầm trong lòng, bởi vì thần dược cư nào giờ luôn cao cao tại thượng, không coi kẻ khác ra gì. Cuối cùng, cũng nếm phải thất bại lần đầu tiên, Trần Hiểu Mi cùng Đại Kim, A Thủy và Bàn Ngâm đang chuyện trò với nhau. Hồ Phượng Nhi đã bị ban giám khảo kêu đi, chẳng qua các vị lãnh đạo quyền lực của đại hội giao lưu muốn âm thầm trao đổi hoặc chia lại phần thảo dược mang ra thi đấu vừa rồi của bọn họ. Nhưng mà Hồ Phượng Nhi khéo léo chối từ, thứ nhất do những thảo dược này không phải của cô, thứ hai, vòng thi đấu thứ ba còn cần tới chúng để điều chế dược liệu. Ai biết được thành bại ra sao? Ban giám khảo nghe vậy, áy náy mỉm cười, cũng là do họ quá nóng vội rồi, dù gì cũng phải đợi đến khi kết thúc đại hội. Hồ Phượng Nhi cũng hứa sẽ nán lại trao đổi cùng bọn họ. Chờ thêm vài bữa thì có làm sao? Trần Hiểu Mi không nghĩ tới, khi đang nói chuyện với ba người A Thủy thì vị tuyệt đại soái ca Khúc Văn Khúc công tử tới đây. Hắn điềm đạm hướng Bàn lão mỉm cười, giọng nói mang theo thật nhiều vui vẻ. Bàn lão ca, không ngờ lại gặp huynh ở đây. Đệ vẫn tưởng huynh sẽ không ly khai Ngải Lâm đó chứ. Ha ha, ở mãi một nơi, ta sợ bộ xương già này cũng móc meo, không thể nào sử dụng. Nhưng mà gặp đệ ở chỗ này, đúng là ngoài ý muốn của ta. Rất vui à, nào, lại đây, ta giới thiệu cho đệ làm quen với mấy người. Bàn lão ha hà đáp lời. Sau đó, lôi kéo Khúc Văn, hướng đám người Hiểu Mi giới thiệu. Vị này là Trần Tiểu Thư. Hai huynh đệ phía sau là Đại Kim và A Thủy. Trần Tiểu Thư, hân hạnh. Đại Kim huynh, A Thủy huynh, hân hạnh. Khúc công tử, hân hạnh à, hai bên tiến hành chào hỏi với nhau. Lần này tiếp xúc trực diện với Hiểu Mi. Cảm giác khác lạ trong lòng lại càng nổi lên mãnh liệt. Khúc Văn phải cố gắng lắm mới có thể giữ cho nhịp đập hơi thở đều bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Mi dĩ nhiên cũng thấy một chút vi diệu. Nhưng mà nào giờ mỗ nữ vốn vô tâm vô phế cho là bản thân mình bị vẻ tuấn lãng và nhan sắc mỹ nam thu hút vậy thôi. Ha ha, đúng là mê trai thói quen đáng xấu hổ a chuyện trò giam câu, Khúc Văn thấy Hồ Phượng Nhi mang theo đệ đệ và Ngọc Tam Lang trở lại, đành hẹn với tất cả mọi người ra ngoài dùng bữa khuya. Dù sao tại hội trường này cũng không tiện thành nơi tâm sự. Biết được vị Mỹ Nam này là nghĩa đệ của Bàn Ngâm. Nhóm người Hiểu Mi và Hồ Phượng Nhi sảng khoái nhận lời. Độc sư thì thế nào, dù sao cũng là người trong nhà, có chi phải ngại, bữa ăn khuya của mọi người đúng là vô cùng náo nhiệt. Mộng Phong cứ tiếp đãi khách nhân vốn đã chu đáo, nhiệt tình. Giờ lại là chúc mừng đại tiểu thư của họ chiến thắng áp đảo trong vòng thi đấu đầu tiên. Thử hỏi có chuyện gì còn vui sướng nhiều hơn, cơm no, rượu say, mọi người lại bắt đầu thảo luận đến trận thi đấu thứ hai. Sáng sớm ngày mai, tất cả các đội tuyển lại tập trung tại hội trường lớn, bốc thăm nội dung tìm kiếm thảo dược tại rừng rậm Ngải Lâm. Khúc Văn tuy được ban tổ chức mời làm MC cho vòng thi đấu đầu tiên, nhưng mà nội dung của trận thứ hai như thế nào, hắn cũng không có quyền được biết. Bởi lẽ, vòng hai là do đích thân ban tổ chức đưa ra yêu cầu. Lo làm gì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta chỉ việc làm hết khả năng của mình, chuyện còn lại, mọi thứ cứ tùy duyên đi. Phải, tiểu thư vô cùng chí lý, Đại Kim rất biết cách xô nịnh vuốt đuôi.